Hệ thống huyết tộc, chương 43, đánh lại, gocchuyenaudio.com, chương 43 đánh lại. Ngay khi Quyên tình nguyện là người kế tiếp, Momo không nhịn được mà nghĩ tên này đang tính toán làm gì đó. Án biết hai người họ là bạn nhưng tại sao tên này lại tình nguyện tham gia. Theo một cách nào đó, toàn bộ buổi trình diễn này là để cho toàn thể năm nhất thấy rằng họ phải nghe theo lời của học viên năm 2. Mỗi năm nó đã trở thành một trong các truyền thống của học viện này. Điều tương tự vậy cũng xảy ra với họ khi họ còn là học viên năm nhất. Màn biểu diễn này để cho thấy họ có năng lực mạnh hơn chúng và bọn học viên năm nhất không thể trở nên tự mãn. Một chuyện đã thúc đẩy họ làm bước mạnh bạo như thế này. Họ không có ý định đi xa như vậy. Đầu tiên, họ chỉ cho Warden một cảnh báo nho nhỏ. Sau đó Warden là người đã bắt đầu tấn công học viên năm 2. Từ lúc đó Momo và những người khác quyết định cho bọn chúng biết vị trí của chúng. Họ tự mình đối phó Warden hoặc họ nghĩ vậy. Cậu ta tiếp tục không tuân theo mệnh lệnh của họ và vẫn đến và đánh bại những học viên năm 2 yếu nhất từng người một. Đó là lúc họ quyết định trừng phạt cậu ta trước toàn thể mọi người, theo cách này nó có thể giải quyết tất cả những kẻ gây rắc rối trong tương lai và cho bọn chúng thấy chuyện gì sẽ xảy ra với chúng. Quyên bắt đầu nhìn các học viên năm 2 xung quanh trong phòng. Có tổng cộng 8 học viên năm 2 đứng các góc của hội trường, 4 bên mỗi bên là 50 học viên năm nhất vây xung quanh. Có 2 học viên ở bên cạnh Warden, đứng hai bên tấm ván. Đây là 2 tên yếu nhất trong nhóm này. Mỗi tên có cấp độ dị năng là 2 được thể hiện trên y đồng hồ. Mặc dù chúng là học viên năm 2 nhưng chúng nghe theo lệnh của Momo, điều này có nghĩa chúng yếu hơn hắn. Cũng có khả năng chúng đã học cách sử dụng sâu weapon nhưng trông có vẻ không giống lắm. Bọn chúng mới vừa trở thành học viên năm 2 vì thế không có nhiều cơ hội để chúng học bất cứ điều gì. Tuy nhiên, vấn đề thật sự ở đây là Momo và những người bên cạnh hắn. Momo đứng đó với dị năng cấp độ 6 và 2 tên bên cạnh hắn là dị năng cấp độ 4. Cũng không có khả năng các học viên năm nhất sẽ đứng ra giúp Quyên và thậm chí là học viên năm nhất mạnh nhất trong hội trường là Erin, và ngay cả khi cô ấy đã là dị năng cấp độ 5. Không có gì ngạc nhiên khi mặc dù học viên năm nhất đông hơn nhưng họ lại lo sợ. Ngay khi Quyên giữ quả bóng trong tay, một dòng thông báo xuất hiện. U003C Beast Weapon cấp cơ bản, quả cầu U003 ơ. U003C bạn có muốn Kaiota CS hoạt nó? U003 ơ, U003C sức mạnh của vũ khí sẽ tăng lên 5. U003 ơ, tỷ lệ phần trăm chỉ ra cho cậu, nó giống với con số mà cậu mang khi găng tay. Có lẽ Quyên không cần tìm hiểu làm sao để Kaiota CS hoạt Beast Weapon như Momo nói. Có vẻ như hệ thống sẽ làm mọi thứ cho cậu. U003C Kaiota CS hoạt U003 ơ. Quả bóng màu đen bắt đầu phát sáng, nó phát sáng mạnh hơn bất kỳ quả bóng mà các học sinh đã cầm trước đó. Chuyện này sao có thể, tên này có thể Kaiota CS hoạt Beast Weapon cấp độ cơ bản một cách hoàn chỉnh. Momo nghĩ, điều này có nghĩa sức mạnh của nó được tăng lên ít nhất 5. Nếu tên này có vũ khí cấp độ cơ bản cao hơn, mình tự hỏi liệu tên này cũng có thể làm được như vậy không? Không phải cậu ta là người dùng cấp độ 1 sao? Quyên đi đến trước mặt nơi Warden đang đứng. Hiện tại chỉ có khoảng cách 5 mét giữa hai người. Tại sao chúng ta có sức mạnh này? Quyên hét to, không phải là vì bảo vệ chúng ta chiến đấu với những ai làm hại đến bạn bè và gia đình chúng ta. gocchuyenaudio.com. Warden nghe được những lời Quyên nói thì bắt đầu ngẩng đầu lên. Cậu ta cảm giác được cậu biết Quyên đang dự định làm gì. Quyên, không, cậu đang làm gì vậy? Warden lầm bầm nhưng đã không nghe được gì. Tôi đã bị đánh đập hầu như trong suốt quãng đời và lúc đó tôi nhỏ yếu, tôi còn cần quan tâm điều gì nếu tôi lại chuẩn bị cho một trận đánh nữa ngay bây giờ. Quyên dùng tất cả sức mạnh của mình để ném quả bóng. Với chỉ số sức mạnh là 16 và cộng với 5. Tăng thêm, quả bóng bay nhanh như chớp khi nó rời khỏi ngón tay cậu. Thay vì quả bóng đánh vào Warden như mọi người dự đoán, nó đánh thẳng vào bụng của tên học đứng bên cạnh tấm ván. Sức mạnh quá mạnh mẽ dẫn đến tên học sinh bị hất bay và hạ gục bởi một cú bóng. U003C đạt được 50xp U003 ơ. U003C 175, 400xp U003 ơ. Chết tiệt, tụi bay đứng đó làm gì, mau bắt nó. Momo hét to, Quyên biết cậu không thể làm gì nhiều để có thể chống lại các học viên năm 2, vì vậy cậu sẽ tàn phá nhiều nhất có thể. Hai tên học viên dị năng cấp 4 đứng cạnh Momo bắt đầu tiến đến cậu, nhưng thay vì Quyên sẽ chạy về phía chúng, cậu bất ngờ chạy về đám học viên năm nhất phía sau cậu. Cậu cúi xuống và lấy thêm hai quả bóng đen ở trên y sàn nhà và bắt đầu nhắm về phía tên học sinh yếu hai bên trong khi xen kẽ giữa đám học viên năm nhất. Sau đó khi cậu ta chạy ra một khoảng cách, cậu lại tìm thấy mục tiêu của mình. Tên dị năng yếu cấp độ 2 đứng bên cạnh. Một lần nữa cậu lại ném hai quả bóng đen về hướng họ bằng cả sức mạnh mà cậu có. Một trong số chúng đã né được quả bóng đen, nhưng tên còn lại lại không may như vậy đã bị đánh trúng và bị knock out. U003C đạt được 50 XP. U003E. U003C 225. 400 XP. U003E. Đây là kế hoạch của Queen. Cho đến nay, mỗi khi thăng cấp, Queen đều có thể lấy được một kỹ năng. Cậu không biết mình sẽ đạt được gì, nhưng cậu hy vọng nó sẽ giúp cậu chiến thắng cuộc đấu này. Có đủ học viên năm 2 để giúp cậu thăng cấp. Sau đó cậu lại quay về đám đông và nhặt lên hai quả bóng nữa, trong khi đảm bảo sử dụng những học viên khác để che đậy cho mình. Tụi bay đang làm gì vậy? Đối với những ai có thể đánh trúng hoặc túm được tên này sẽ được thoát khỏi hình phạt dưới mọi hình thức. Momo nói, học viên năm nhất bắt đầu nhìn nhau. Họ không muốn dính líu ở đây nữa và không biết mình nên làm gì. Tại sao chúng tôi lại nghe anh? Layla nói, mới vừa nãy anh mới vừa xử lý chúng tôi vì đặt ra câu hỏi, ai biết liệu chúng tôi có thể tin tưởng anh hay không? Được thôi, tụi bay không muốn giúp, vậy tấn công tất cả chúng. Ngày sau đó hai tên học viên viên năm 2 dị năng cấp độ 4 đang đuổi theo Queen không còn quan tâm có làm bị thương đến học viên năm nhất nữa hay không. Hai tên này bắt đầu tập hợp dị năng của chúng lại. Một trong số chúng vung lên cánh tay và bằng cách đó, một dòng nước lớn xuất hiện từ chúng. Nhưng trước khi nó tiếp cận được đám học viên, một quả cầu băng đã bắn ra và đóng băng cột nước ngay tại chỗ, làm nó đổ xuống sàn nhà. Người gây ra chuyện này đứng ra và rút ra thanh kiếm của cô ấy. Tôi không có ý định dính líu vào, nhưng các người tấn công tôi trước, Erin nói. Hà, dù cho cô nàng có dị năng cao hơn tụi anh, nhưng em thật sự nghĩ có thể đánh bại hai người dị năng cấp độ 4 hay sao? Ngay sau đó một mũi tên được bắn ra nhắm tới một trong số chúng, nhưng trước khi vươn tới chúng, một quả cầu đất đã xuất hiện. Cô ấy không một mình, Layla nói, copchuyenaudio.com. Thành thật mà nói, đầu tiên, Layla không có ý định can thiệp vào. Nếu Queen muốn đánh lại không có lý do gì để cô ấy làm cùng với cậu. Tuy nhiên, cô ấy đã từng nếm phải việc bị bắt nạt ở trường. Layla không biết là Queen thật sự mạnh như thế nào, nhưng cảm thấy chắc cậu ta cũng có một kế hoạch nào đó để đánh lại, và bây giờ có vẻ như học viên năm nhất sắp bị thương đến nơi. Bằng việc Layla và Erin làm phân tâm những học viên có dị năng cao trong phòng, Queen cảm thấy đây là cơ hội để xử lý tên còn lại có dị năng cấp 2. Tuy nhiên, mọi chuyện không dễ dàng như cậu nghĩ. Từ phía bên hông, một vật mỏng dài quật trúng vào người cậu. Thật sự quá nhanh, Queen không kịp phản ứng, thế là cậu bị đánh trúng vào cơ thể. Không chỉ để lại dấu vết ở phần ngực mà nó còn khiến cậu ngã nhào xuống đất. U003C 13, 20 HP. U003E, 7 điểm HP với một đòn tấn công, đó là gì vậy? Queen vừa nghĩ vừa nhìn xem cái gì vừa đánh trúng cậu. Nhảy bổ vào cậu là Momo, hắn ta đang cầm một beast weapon dạng cây trong tay. Mày đã gây ra khá nhiều rắc rối rồi đó. Momo nói, tao không biết bằng cách nào mày có thể Kaiota CS hoạt Beast Weapon, và cú tấn công bất ngờ dường như đã hiệu quả, nhưng mày sẽ luôn luôn là cấp 1 yếu ớt. Trước khi Warden có thể đứng dậy, cậu đã bị vây quanh bởi 6 học viên năm 2. Warden bất lực chứng kiến toàn bộ sự việc từ tấm ván. Tôi phải giúp cậu ta có thể bị thương bởi vì tôi, đây là lỗi của tôi. Warden nói, nếu cậu muốn giúp, hãy để của tôi chiếm lĩnh, một giọng nói trong đầu của Warden. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuk Shop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuk Shop, WordPress, BRGT, nghe audio truyện tại Uriuk Shop 21, link BRGT, hệ thống huyết tộc BRGT, cách chương.